Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, tranh sắc giới chỉ. Dịch đại sư, vừa mới thật xin lỗi. Hoa Tuyết đi đến Tô Dương trước mặt xin lỗi. Không có gì lớn không? Tô Dương vừa cười vừa nói. Bất quá chỉ là một đầu boss mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Cảm ơn, Hoa Tuyết trong lòng cảm động, hốc mắt đều đỏ. Ôi, chúng ta Dịch đại sư giống như đối Hoa Tuyết có hứng thú nha. Hắc, bị phá liên trảm đếm cũng không tức giận. Cái này tuyệt bức là coi trọng người ta. Chung quanh người chơi bắt đầu ồn ào. Hoa Tuyết nhất thời mặt đỏ, vội vàng nói, các ngươi không cho phép nói lung tung. Tô Dương cười cười, cũng không có mở miệng phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Kết quả là, một đám người chơi náo lợi hại hơn. Hoa Tuyết nói, Dịch đại sư, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Tô Dương cười hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Không có, Hoa Tuyết thành thật trả lời. Không đúng, ngươi làm gì hỏi ta cái này? Ha, Dịch đại sư coi trọng ngươi thôi. Có hy vọng, tuyệt đối có hy vọng. Tô Dương cười nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nói hắn trả thêm Hoa Tuyết hảo hữu. Chí Hướng to lớn khẽ nhíu mày. Nói, tiếp tục đánh hỏa diễm ác ma đi. Lần thứ hai đánh máy bay. Mọi người cẩn thận rất nhiều. Tô Dương liên trảm đếm một đường lên tăng. Giết boss thời điểm. Khác người chơi cũng đều sẽ hết sức đi giúp Tô Dương dẫn quái. Tô Dương liên trảm đếm một đường đi lên trên. Sau cùng rốt cục xông phá 1000 đại quan. Liên trảm đếm tới 1000 về sau. Thì không cần tiếp tục tích lũy liên trảm đếm. Tô Dương phát động cường công. Đỏ thẫm máy bay chiến đấu kịch liệt phun ra nuốt vào ngọn lửa. Boss lượng máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng xuống rơi xuống. Liên tục 3 ống máu đều bị Tô Dương cường thế oanh diệt. Qua, Dịch đại sư không hổ là đại sư a, đánh máy bay thế mà lợi hại như vậy. Hắc, nhìn ra là sóc lọ lột ra kinh nghiệm tới. Thành công thông quan phó bản, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Dịch đại sư, ngươi đi mở bảo dương đi. Chí Hướng to lớn mở miệng nói ra. Kẻ thù, Dịch đại sư phát ra tối cao, nhất định phải để hắn mở bảo dương. Được, Tô Dương chỉ đáp lại một chữ, sau đó đi đến bảo dương phụ cận. Bảo dương bị mở ra, liên tiếp trang bị tạp vật xuất hiện tại giả thuyết cột bên trong. Đậu phộng, quả cam phòng bị, ta thao qua loa thảo. Phó bản thế mà tuôn ra một cái cấp 100 tranh sắc giới chỉ. Vận khí này quả thực nghịch thiên. Tranh sắc trang bị à, lão tử còn chưa thấy qua đồ tranh đâu. Thế mà mở ra tranh cấp giới chỉ. Tô Dương chính mình cũng không nghĩ tới tay mình khí vậy mà sẽ tốt như thế. Phải biết giết hỏa diễm ác ma thời điểm cũng không đánh đến chiếc nhẫn này à. Hỏa diễm ác ma chi giới. Tranh sắc phẩm chất, đẳng cấp 100. Ma pháp công kích 300 đến 330, ma pháp trúng đích cộng 5%, phụ gia triệu hoán hỏa diễm ác ma, chủ động kỹ năng, phóng thích sau có thể triệu hoán một cái tồn tại 20 giây thời gian hỏa diễm ác ma hiệp trợ chiến đấu, độ bền 1000/1000. Đối với ma pháp sư tới nói, cái này mai hỏa diễm ác ma chi giới tuyệt đối coi là cực phẩm trong cực phẩm. Gia tăng 5% trúng đích, cái này thuộc tính tuyệt đối ra sức, tỷ lệ chính xác đối với phát ra hình nghề nghiệp tới nói tầm quan trọng tuyệt đối là chiếm cứ vị. Chí thiết yếu, không có trúng đích tại sao thương tổn, trúng đích thuộc tính khắp nơi so lực công kích đều trọng yếu hơn. Chiếc nhẫn này tuyệt đối có thể bán đến 1 triệu NDT trở lên. Làm sao phân phối? Không là dựa theo cống hiến phân phối sao? Ra cái này mai thần giới. Tuyệt đối không thể dựa theo cống hiến đến phân phối. như là dựa theo cống hiến phân phối, vậy cũng chỉ có thể là Tô Dương. Đúng, lần này không thể dựa theo cống hiến phân phối. Không phải vậy quá mức qua loa. Chí Hướng to lớn cũng mở miệng. Vô luận là ai chỉ sợ cũng không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh a. Chiếc nhẫn này chí ít giá trị 1 triệu người dân tệ. Vô luận cho ai người khác đều không biết chịu phục. Tô Dương thản nhiên nói. Các ngươi cảm thấy cái kia phân chia như thế nào? Hắn thực cũng coi trọng chiếc nhẫn này. Như thế cực phẩm quả cam phòng bị có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính hắn tuy nhiên không cần đến, nhưng có thể đưa cho chính mình lão bà. Hắn mấy vị lão bà đều là pháp sư đây. Râu, Chí Hướng to lớn nói ra. Râu điểm số tối cao người liền có thể được đến chiếc nhẫn này. Có thể, cứ dựa theo râu điểm số phân phối. Hiện dưới loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thông qua râu mới có thể quyết định giới chỉ thuộc về. Được, Tô Dương không có ý kiến. Mọi người ào ào râu. Hệ thống tuyển định, tuyệt đối công bình. Hoa Tuyết so sánh không may. Thế mà ném ra một cái 1 điểm. Giới chỉ khẳng định là cùng nàng vô duyên. Ha ha, 99 điểm. Hỏa giảm ác ma phòng bị thuộc về ta. Chí Hướng to lớn đột nhiên cười ha hà. Hắn vận khí không tệ. Ném một cái 99 điểm. So 99 điểm cao vậy cũng chỉ có 100 điểm. Dịch đại sư còn không có râu đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Dương. Suy nghĩ một chút. Tô Dương vẫn là xác định râu. Chí Hướng to lớn ném cái 99. Hắn trên cơ bản không ôm cái gì hy vọng. Soạt. 100 điểm, ha ha, Chí Hướng to lớn cái này phiền muộn. Quả nhiên, khi nhìn đến Tô Dương ném mạnh ra 100 điểm về sau, Chí Hướng to lớn một khuôn mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Tô Dương chính mình cũng không nghĩ tới, hắn đều đã rời đi, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng thế mà ném ra một cái 100 điểm. Cái này sao có thể? Chí Hướng to lớn nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương đem giới chỉ cất kỹ, thản nhiên nói, còn lại đồ vật chính các ngươi phân phối đi. Không được, Chí Hướng to lớn bất chợt tới nhưng nói ra, không thể thì đơn giản như vậy địa phân phối, ngươi nhất định phải cầm 500.000 đi ra phân. Tô Dương lông mày nhíu lại, trong đầu có chút hỏa khí. Dựa theo râu điểm số phân phối không phải là các ngươi chính mình nói à? Hiện tại lão tử râu đến ngươi mẹ nó còn tại lải nhải. Tuy nhiên lão tử không thiếu tiền, nhưng cũng không có nghĩa là lão tử là ngu ngốc à. Ngu ngốc mới lấy tiền đi ra phân đây. Dựa theo râu điểm số đến phân phối không phải là các ngươi chính mình xách đi ra sao? Hiện tại ta râu đến ngươi lại không đồng ý. Ta muốn hỏi một chút ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Dương trong đầu vô cùng không thoải mái. Chí Hướng to lớn nói. Nhất định phải xuất ra 500.000 đến phân phối. Nếu là cầm không ra. Vậy cũng đừng nghĩ mang đi chiếc nhẫn này. Lão tử có bệnh mới lấy tiền đi ra. Tô Dương lạnh lùng. Thốt. Chí Hướng to lớn nói. Không lấy tiền vậy liền lại râu một lần. Tô Dương không còn gì để nói. Hắn đè nén hỏa khí. Nói ra, lần nữa râu người có thể hay không cũng gọi người lấy tiền đi ra. Lần này không dùng, Chí Hướng to lớn tại trong đội ngũ thét. Mọi người đồng ý ta phải thuyết pháp sao? Đồng ý, đồng ý. Những người kia tự nhiên đều là đồng ý. Bọn hắn cũng đều nghĩ ra được chiếc nhẫn này à. Được, à, Tô Dương cười lạnh nói. Vậy ta thì cùng các ngươi tiếp tục râu. So cũng là so vận khí à. Lão tử thì cùng các ngươi liều một lần. Xem ai vận khí càng nghiêu bước. Đương nhiên rồi. Hắn thực muốn nhìn một chút người khác được đến chiếc nhẫn này sau Chí Hướng to lớn có thể hay không lựa chọn đồng ý. Thảo. Chí Hướng to lớn đột nhiên mắng một tiếng. Hắn vận khí tựa hồ sử dụng hết. Lần này thế mà ném ra một cái 2 điểm. Giới chỉ khẳng định không có duyên với hắn. Hoa Tuyết thế mà ném ra 99 điểm. Cái này không đùa. Ta thao, Dịch đại sư lại ném ra 100 điểm. Ta không nhìn lầm đi. Tô Dương xác thực lại một lần ném ra 100 điện. Lần này Râu hắn lại thắng. Vận khí này liền Tô Dương chính mình cũng im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?